Chương 225, làm công, 13. Theo lý thuyết, hắn một cái làm bánh gà tổ, không cần phải sân khấu đến xuất đầu lộ diện A. Hiện tại xem ra, này mặt mặt bánh gà tổ không chỉ có bán chính là Nghiêm Du Thành tự tay chế tác, còn có hắn tự mình tiễn đạt ra, chẳng trách nhiều như vậy nữ sinh cướp điểm đâu nghĩ như vậy. Kỳ thật 128 nguyên một tiểu phần bánh gà tổ cũng là không đắt lắm. Dù sao cũng là nam thần tự mình làm, còn thân hơn tay tiễn nha. Hơn nữa nam thần mẹ nó còn ôn nhu như vậy, Hàn Nặc âm thầm nghĩ tới, nếu là nàng cũng là Nghiêm Du Thành một tiểu nhan phấn, nói không chừng cũng là sẽ bỏ tiền xếp hàng mua. Bất quá Hàn Nặc nghĩ là nghĩ như vậy, quay đầu vẫn là cùng Vương Tiểu Long nhà rãnh, nhà các ngươi Thành ca thế này sao lại là đang bán bánh gà tổ a? Căn bản chính là đang bán sắc sao mới không phải đâu. Vương Tiểu Long lập tức phản bác. Ta nói Tiểu Long đệ đệ, ngươi sẽ không phải cũng là Nghiêm Du Thành fan cuồng a? Đúng thì sao a, ta cho ngươi nói a, chúng ta Thành ca có thế ưu tú, vóc người như vậy đẹp trai không nói, học tập còn nghiêm túc, đối tất cả mọi người cũng đều rất thân hòa, nhân phẩm tốt, lại hiếu thuận, ta sùng bái hắn có lỗi gì sao? Ai chỉ tiếc, ta cùng hắn chi gian chênh lệch quá nhiều, ta nếu là có hắn 1/10 ưu tú liền tốt. Hàn Nặc thẻ lưỡi, Vương Tiểu Long nói đây là Nghiêm Du Thành sao lớn lên đẹp trai. Thích học tập cái gì nàng còn thừa nhận, nhưng là đối đãi người thân hòa, này cùng Nghiêm Du Thành có một mao tiền quan hệ quả nhiên fan cuồng lọc kính chính là doa người. Thần tượng làm cái gì đều là hảo, ngươi cu nở dê thực ưu tú a, ngươi xem dung mạo ngươi cu nở dê rất đẹp trai, còn tự mang manh điểm, nhất định thực chiêu nữ hải tử thích. Còn có ngươi sẽ pha cà phê, sẽ làm kem ly, sẽ bãi mâm đựng trái cây, sẽ ép nước trái cây vân vân đợi chút, những này kỹ năng đều là rất lợi hại a, dù sao những này nàng cũng không biết, cho nên cảm thấy Tiểu Long rất lợi hại. Thật sao? Vương Tiểu Long nghe được Hàn Nặc tán dương hắn, lập tức vui vẻ lộ ra hắn hai viên răng mèo, thật sự chính là rất manh trêu đến Hàn Nặc cũng nhịn không được muốn đi đùa hắn. Cái này đệ đệ thật là thực đáng yêu đâu ẩn, hẳn là đệ đệ a, dù sao Hàn Nặc chính là cảm thấy như vậy. Đúng rồi, Tiểu Long, ngươi là lúc nào đến kết tử nhan làm việc nha? Nhìn hắn đối với nơi này quen thuộc trình độ, Hàn Nặc cảm thấy hắn nhất định đến rất lâu. Ta nha, là nghỉ hè thời điểm đến nha. Chính là thi đa y ho cờ qua đi, có 3 tháng ngày nghỉ. Ta cảm thấy dù sao cu nở dê không có việc gì làm, không bằng đi tìm kiếm trước học một chút đồ vật, rèn luyện chính mình, thuận tiện lại cho chính mình kiếm ít tiền lẻ. Tăng thêm ta hiện tại đọc đại học cách nơi này cu nở dê rất gần, đi đường đều chỉ cờ n vài phút, ngày đó đi ngang qua nơi này thời điểm vừa hay nhìn thấy nơi này tại chiêu nhân viên phục vụ, sau đó ta liền đến phỏng vấn. Lúc ấy phỏng vấn ta người chính là Thành ca. Hắn nhìn ta một chút liền nói ta rất có lực tương tác, lập tức liền thu nhận ta. Vương Tiểu Long nói đến đây lộ ra một mặt kiêu ngạo tươi cười. Hàn Nặc ở trong lòng nhà rãnh, quả nhiên là Nghiêm Du Thành phan cuồng, bị người ta khen một chút hắn có lực tương tác liền cao hứng đến như vậy. Nói không chừng hắn đúng lúc là bởi vì nghỉ hè sinh ý tốt, nhân thủ không đủ mới lập tức thu nhận hắn đâu. Lúc này, lại có một vài khách nhân đi và ho, tiệm bên trong sinh ý cu nở dê bắt đầu chậm rãi tốt. Hơn nữa đến nữ sinh đều không ngoại lệ đều điểm mặt mặt bánh gà tổ, sau đó Hàn Nặc lại nhìn thấy Nghiêm Du Thành ra tới nhiều lần. Vương Tiểu Long công tác cu nở dê bắt đầu bận rộn, không có cái gì không cùng Hàn Nặc tán gẫu, Hàn Nặc ngay tại bên cạnh cùng hắn trợ thủ. Vừa giữa trưa ngược lại là qua thật nhanh, rất nhanh liền đến giờ ăn cơm trưa. Nghiêm Du Thành lúc này cố ý đi tới quầy ba trước, làm Hàn Nặc cùng hắn cùng đi ăn cơm.